đêm nơi em yêu anh. Khi ta nắm tay nhau phải đi bên cạnh, em có thấy được những gì anh thấy? Sao trong đôi mắt đó là hy vọng màu xanh? Em luôn muốn mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, sẽ không còn những đêm cảm thấy cô đơn. Gọi cho anh và nhắn tin cho anh, nghe giọng anh ở trên phone thật nhanh. Nhìn thấy anh sau màn hình điện thoại với suy nghĩ tiêu cực lúc này đang vây quanh. Nhưng anh biết em nên làm gì, nói cho anh hết những gì em nghĩ đi. Nhìn anh đi mỗi khi ta nói chuyện với nhau, em không thể nói dối bằng đôi mắt em đâu. Đã trải qua có nhiều những nỗi đau, nhưng cảm xúc là thứ không thể giấu. So tell me. Những chuyện làm cho em không vui, còn nỗi buồn hôm qua vẫn theo đuổi, những lời hứa vẫn chưa thành hiện thực. Những ngày tháng lúc này em muốn chấm dứt, nhưng luôn có ngọn lửa ở bên trong em. Anh sẽ thắp lên nó ngay ở trong đêm, và như anh đi em biết anh đang nói gì. Để lý trí đi mất không cần suy nghĩ. Fuck. Đừng để trôi qua và em cũng đừng đánh mất những gì đối với bản thân em quan trọng nhất. Và em luôn nói em muốn anh là của em, trên Instagram post tấm hình khi nửa đêm. Ta có ký ức xem ai không thể nào quên. Em luôn thích khi ở trong phòng có ngọn nến, không biết sẽ đi được đến đâu, nhưng trong khoảnh khắc ngay lúc này mình có nhau. Nên thôi tình cảm cho nhau có những lối đi riêng để không.